3.000 hạ phẩm tiên thạch. Nhận lấy, Diệp Hảo đưa cho Tiêu Diệu Đồng một cái túi càn khôn. Tiêu Diệu Đồng nhìn lướt qua nói, ta đăng ký cho ngươi. Sau khi đến hội trường khảo hạch, Diệp Hảo nhìn thấy chuẩn bị khảo hạch đan sư có tới mấy ngàn người. Như vậy chờ đến bao giờ? Diệp Hảo nói, những đan sư này khảo hạch cửu phẩm không có bao nhiêu người. Tiêu Diệu Đồng thản nhiên nói, có thể xin thi trước được không? Diệp Hảo liền hỏi, không thể. Tiêu Diệu Đồng nhìn ngang Diệp Hảo một cách nói, Diệp Hảo đành phải kiên nhẫn chờ. Hắn thật bất đắc dĩ a. Ngẫm nghĩ lại, đường đường tôn cấp đan sư lại phải xếp hàng khảo hạch chân cấp đan sư. Bất quá chờ thì chờ. Diệp Hảo nhắm hai mắt lại, bắt đầu hóa tan tiến đạo pháp tắc trong cơ thể. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. Khoảng chừng 2 canh giờ sau, trong tai Diệp Hảo vang lên tiếng Tiêu Diệu Đồng, đi theo ta. Diệp Hảo mở mắt ra, sau đó theo Tiêu Diệu Đồng đi tới một gian phòng luyện đan. Bên trong luyện đan phòng có 9 vị đan sư ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt bình thản nhìn từng người đi vào. Đợi đến tu sĩ chuẩn bị khảo hạch đến đông đủ, một vị đan sư lớn tuổi nói, chút nữa ta sẽ tùy tiện rút ra đan phương cửu phẩm, các ngươi cần phải luyện chế tiên đan ra trong 3 canh giờ, chỉ cần các ngươi luyện chế được có 1 viên nhị phẩm đan bên trong 9 viên tiên đan thì coi như thông qua. Đan sư kia nói xong tiện tay lấy một đan phương nói, phá giai đan. Giữa sân tu sĩ không ngừng kêu than. Phá giai đan là loại khó luyện nhất trong các đan phương của cửu phẩm tiên đan a. Nó cần dung nhập cảm ngộ thượng tiên cảnh, nói cách khác không có cảnh giới thượng tiên cảnh trên cơ bản không thể luyện ra được. Lần này tiêu rồi. Sao không may mắn chút nào vậy? Diệp Hảo nhìn thấy đám tu sĩ từng người kêu rên không khỏi nhích miệng. Vậy cũng là khó à. Diệp Hảo ở cảnh giới chân tiên sơ giai cũng có thể luyện chế ra cửu phẩm phá giai đan. Sau đó, người hầu bưng dược liệu tới phân cho các thí sinh. Dược liệu có 2 phần, nói cách khác các ngươi có 2 lần cơ hội. Đan sư kia nói xong thì chuyển qua đề tài khác. Bàn luận các ngươi luyện chế thành công hay không đều phải thanh toán tiền dược liệu, được rồi, không nói nhiều, bắt đầu đi. Theo tiếng đan sư vừa kết thúc, tu sĩ giữa sân bắt đầu kiểm tra dược liệu. Đây là một phần cực kỳ quan trọng trong việc điều chế tiên đan. Bởi vì dược liệu có loại 10 năm, có loại 12 năm, đến khi luyện hóa thì nhiệt độ cùng thời gian luyện hóa cũng không giống nhau. Nhưng giữa sân lại có một tên tu sĩ bắt đầu trực tiếp luyện chế, hơn nữa cách hắn luyện hóa dược liệu tất cả mọi người kinh ngạc, bởi vì hắn bỏ toàn bộ mấy chục loại dược liệu vào bên trong lò luyện đan. Vị này đang làm cái gì thế? Như thế cũng có thể luyện đan hả? Luyện đan không cần phân dược liệu chính và phụ à? Hắn không sợ lò luyện đan nổ. Giỡn hà trời. Tiêu Diệu Đồng nhìn thanh niên kia khóc không được mà cười cũng không xong. Vị này thật đúng là cực phẩm à? Có cách luyện đan như vậy sao? Giờ phút này đây không chỉ có học viên luyện chế tiên đan im lặng, ngay cả 9 vị đan sư có mặt cũng im lặng. Tên học viên này cút ra ngoài cho ta. Đan sư đứng đầu không thể nhìn tiếp nữa, chỉ Diệp Hảo nói. Diệp Hảo lườm đan sư kia một cái nói, khi người nói câu này có nên nhìn vào lò luyện đan của ta không? Cái kia đan sư khẽ giật mình. Khi thần niệm của hắn tiến nhập vào trong lò luyện đan cảo Diệp Hảo, trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1013. Tiên đan cực phẩm. Chỉ thấy mấy chục phần dược tài trong đan lô bị mấy chục đoàn hỏa diễm bao vây, mà tất cả chúng nhìn như rất gần nhau nhưng lại không bị ảnh hưởng. Càng để cho hắn kinh ngạc hơn là những dược tài bị luyện hóa rất nhanh, chỉ qua mấy hơi thở đã bị luyện hóa toàn bộ. Tiếp đến, những dược dịch dưới sự điều khiển của Diệp Hảo tiếp tục dung hợp.